Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 76, Mị Hoặc Cùng Nhớ Lại. Hai vị tìm ta có chuyện gì không? Gurumi cho hai người cảm giác giống như là một lười nhác thiếu nữ, nhưng ngắn ngủi một câu nói, hai người liền sửng sốt một chút. Trực tiếp như vậy, không nên tuần hoàn sáo lộ trước khách sáo một chút không? Đại ngạc con thứ đang không có Andre áp chế dưới, lại biến thành bộ kia vô sở sự sự dáng vẻ. Theo các loại nhân tố phân tích, bằng vào hắn tờ này mặt đẹp trai, loại này hào hiệp không chịu gò bó dáng dấp, có khả năng nhất hấp dẫn này tiểu nữ sinh sự chú ý. Tuy là hắn vẫn thích này ngực to cái mông kiều thục phù, bất quá bây giờ vui mừng khôn xiết, nếu quả thật có thể đem trên cô gái này, hắn không ngại đổi một loại khẩu vị nếm thử một chút. Từ Kurumi sau khi nói qua, trong không khí tựa hồ ngưng kết trên một xấu hổ bầu không khí. Đại ngạc con thứ vừa định để cho mình hảo bằng hữu Justin nói hai câu, liền nhìn thấy Hammer hắn hiện tại đầu đầy đổ mồ hôi. Nếu như tỉ mỉ quan sát, còn có thể chứng kiến vậy không lúc lay động môi, không lưu dấu vết nuốt nước miếng một cái. Đại ngạc con thứ quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trên mặt tươi cười, cái này sẽ hắn cũng học đàng hoàng. Cho dù không có Andre ở một bên, đại ngạc con thứ cũng không có vươn tay muốn sử dụng quốc tế lễ nghi, ý tứ. Tự giới thiệu mình một chút, Eza Miller, hiện giữ Miller quốc tế mậu dịch chủ tịch. Bên cạnh ta vị này ngươi cũng biết, Hammer công nghiệp thủ lĩnh. Dừng khoảng khắc, Miller lại bổ sung, hắn cùng Stark là cạnh tranh quan hệ. Bất quá một cái lộng mũi nhọn, một cái làm hậu cần, cũng coi như phụ trợ lẫn nhau a. Bất quá hắn hay thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đang nói đến hậu cần trên, Miller nhấn mạnh khẩu khí, nhưng Kurumi trên mặt cũng không có biến hóa gì, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Đối diện Hammer cũng nhịn xuống từ thần kinh ở chỗ sâu trong tản ra đau đớn, muốn nhìn một chút vị đại tiểu thư này làm như thế nào trả lời. Đổi cái tay chống cằm, trên bàn hồng trà hơi lạnh, Kurumi cũng không có uống vào dục vọng, nghe được đối phương tự giới thiệu sau, lại nhấc lên một tia hứng thú. Miller, đại ngạc con thứ Eza lập tức hưng phấn, nhưng mặt ngoài cũng rất xảo diệu che giấu đi. Đúng, có thể tiểu thư ngươi đối với ta thời khắc đó bản cố chấp phụ thân có chút ấn tượng. Thanh niên nhân giọng nói khẳng định, cho dù là Hammer cũng tìm không ra phản bác lý do. Bởi vì hắn vị này, bằng hữu, phụ thân, đúng là đường uôn lừng lẫy nổi danh tài chính đại ngạc một trong. Có thể nói, chỉ cần là ở hợp chủng quốc trong xã hội thượng lưu, hầu như tất cả mọi người nhận thức cái này một vị. Dù sao thân phận bối cảnh đặt ở Na, ở hợp chủng quốc cũng có thể coi là trên là tốt nhất tầng. Mà đối diện hư hư thực thực Umbrella người trưởng Đà Thiên Kim, nghe nói qua nhân vật như vậy, vậy ở bình thường bất quá. Cho nên, cho dù Kurumi phản vấn, Eza tại nơi mình nói khoác, Hammer cũng chỉ có thể tại nơi làm trợn mắt nhìn. Nam nhân sẽ ở cô gái đẹp xa lạ trước mặt biểu hiện mình, cái này thủy chung là sẽ không thay đổi, trừ phi hắn cùng lấy sắc bén là đồng bạn. Bất quá thiếu nữ phản ứng ngược lại ngoài hai người dự liệu. Ta trưởng Lưu Hải bên cạnh chặt lộ ra đỏ vang con ngươi chát liễu chát. Lông mi thật dài cũng đẹp đẽ tựa như khẽ run trải qua. Nếu như đặt ở bình thường, Eza Miller nhất định sẽ che ngực. Hắn cảm giác mình bị ái thần Cupid cầm nhanh như tên bắn rồi cái đối xuyên. Trong nháy mắt, đối với lấy trước kia chút thục phụ liền cảm thấy chán ghét. Hắn hiện tại thích trước mặt cô gái này. Khí chất cao quý, vóc người cho dù ở hắc sắc dưới váy dài cũng khó yểm xuất chúng. Lolita cũng thành thục cùng một chỗ, Thanh Thuần cùng Mị Hoặc kết hợp với nhau. Càng xem càng si mê. Trên thế giới tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nữ tử? Cái gì trợ giúp Hammer công nghiệp? Làm cho Justin chính mình đi gặp quỷ a. Nếu như hắn thật có thể đem đến trước mắt vị này, tin tưởng nhà mình cha đều sẽ giơ hai tay hai chân tán thành. Mà đối diện Hammer, lúc này cũng tốt không được bao nhiêu. Nhãn thần mê ly hoảng hốt một hồi. Thần kinh truyền tới trận trận đau đớn đột nhiên khiến cho hắn thức dậy. Cảm thấy được chính mình thất thố. Chỉ phải đối với thiếu nữ cười cười. Kurumi đôi mắt nhỏ bé liếc. Từ bên kia điều tra hồi lâu không thấy nhân vật bảng. Phía dưới cùng, Mị Hoặc khắc chỗ. Đã từng bước lấy ra người thường không nhìn thấy hồng nhạt vũ khí. Này chủng loại giống như bị động, kỹ năng. Kurumi mình cũng thật bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Mặc Thị ghi âm lúc. Còn nghĩ muốn đi tinh thần Mị Hoặc lộ tuyến kia mà. Bất quá bây giờ xem ra, rõ ràng cho thấy càng đi càng lệch. Ngoại trừ đang không có khi tất yếu đến cái bị động. Tăng, Kurumi, bản thân mị lực. Tác dụng khác còn thuộc về đợi mở rộng trạng thái. Bàn tay nhẹ nhàng mở quai hàm. Lưng hướng tọa ỉ tới gần. Ba người khoảng cách nhanh chóng kéo ra một ít. Cạch tương đương, bình rượu bị xếp đặt ở trên bàn. Miller vô ý thức đem ánh mắt hướng về phía trước rời đi. Trong con người phản chiếu ra Andre tấm kia đẹp trai so với khuôn mặt tuấn tú. Thân thể chợt dùng mình một cái. Liền mang từ Mị Hoặc bắp chung đi ra ngoài. Mặc dù không có cùng Andre hữu hảo giao chảy qua. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Justin thảm dạng kia. Miller trong lòng liền không ngừng được sợ hãi. Bài trừ mỉm cười. Đẹp trai so với Andre đối với hắn cũng trở về cái rực rỡ nụ cười. Bộ dáng kia, ở trong mắt Miller quả thực so với Thái Dương còn muốn chói mắt. Kurumi ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Andre đã ở ý bảo dưới mở ra rượu đỏ, bất quá rõ ràng là Miller thích thanh âm, nhưng vừa nghe đứng lên đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đang nhìn hướng Kurumi lúc, cũng rốt cuộc không có cái loại này si mê cảm giác. Cái loại này tình nguyện vì thiếu nữ trả giá hết thảy cảm giác tiêu tan thành mây khói. Ngoại trừ kinh diễm, Miller không còn có cái khác cảm giác. Mày nhăn lại, hắn rất ít ở những người khác trước mặt làm như vậy. Chỉ ít ở nữ sĩ trước mặt, Miller còn muốn bảo trì chính mình yêu nhã thân sĩ một mặt. Nhưng, cái này một hồi chuyện đã xảy ra thật sự là rất cổ quái rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kurumi xem, làm cho ngồi đối diện Hammer đều cảm giác được xấu hổ. Trong lòng than thở, cái này toàn bộ xong. Rõ ràng Andre đi lấy rượu, tốt như vậy thời cơ nhưng ngay cả nói mấy câu chưa từng nói lên. Hắn cảm thấy coi như đổi thành vài cái thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh ở chỗ này. Cũng so với bọn hắn biết ăn nói, lần nữa liếc mắt một cái Miller. Hắn vẫn còn ở nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xem. Bình thường cái loại này, vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người khí thế đã chạy đi đâu. Cái loại này đối đãi bất luận cái gì. Dù cho nghiêm túc học thuật nghiên cứu đều có thể thẳng thắn nói Ezra Miller đi đâu. Đạp vũ địa, ta hôm nay nhất định là tại nằm mơ. Làm vẫn là ác mộng. Đây hết thảy đều là giả. Giả. Làm Andre xuất ra chén rượu. Thịnh hào tửu thủy đặt ở trước mặt hắn sau. Hammer mới hồi phục tinh thần lại. Andre nụ cười làm cho hắn toàn thân run. Mặc dù có bộ phận là đau. Nhưng Hammer có thể phát thể. Hắn coi như suốt ngày cùng Stark đối nghịch. Cũng không muốn cùng với Andre. Cho dù là một giây đồng hồ. Xin lỗi, tỉnh rượu thời gian có chút không đủ. Cho nên ta liền tự tiện chủ trương. Cũng xin đại tiểu thư thứ lỗi. Rõ ràng những lời này ứng với đối khách nhân, nói mới là. Hammer trong lòng nhổ nước bọt, đồng thời cũng phát hiện, dù cho Andre cười đến ở chân thành, từ Thủy Yến nay chưa từng đem hai người để vào mắt, Kurumi cũng không trả lời Andre, ngược lại sờ sờ chính mình non mềm khuôn mặt, nghi ngờ nói, trên mặt ta có vật gì sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,